Một dòng dõi lưu lạc bên ngoài nhiều năm, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn vô cùng tự tin. Lúc này, không ít tộc nhân Diệp gia ở xung quanh cũng bị động tĩnh nơi đây thu hút, tò mò tụ tập lại. Ánh mắt họ đều lộ rõ vẻ kinh ngạc, quan sát Diệp Phong, dường như không ngờ người thừa kế của Mạch gia chủ lại trở về. Không ai nghi ngờ thân phận của Diệp Phong, bởi Diệp Thanh Lam là con gái ruột của gia chủ. Nàng gọi Diệp Phong là chất nhi, đủ để chứng minh thiếu niên này chính là người thừa kế đời thứ ba của Mạch gia chủ. Nhiều tộc nhân Diệp gia không khỏi cảm thán, không ngờ thiếu chủ Diệp Thanh Đế không rõ sống chết ở bên ngoài, kết quả lại xuất hiện thêm một vị thiếu niên cường giả đời thứ ba của Mạch gia chủ, thực sự là điều không ai ngờ tới. Nghe những lời đầy khí phách của Diệp Vô Song, Diệp Thanh Lam đang định nói gì đó, thì Diệp Phong đã ngăn nàng lại, mỉm cười nói, cô, không cần nói nữa. Nếu Diệp Vô Song này đã muốn đấu với con như vậy, con sẽ thành toàn cho hắn. Nghe Diệp Phong nói thế, Diệp Vô Song ở phía xa không giấu được vẻ vui mừng, vội vàng lên tiếng, tốt. Trận chiến này là cuộc đối đầu giữa truyền nhân đời thứ ba của chi mạch tam trưởng lão chúng ta và truyền nhân đời thứ ba của mạch gia chủ các ngươi. Tất cả tộc nhân có mặt ở đây hãy cùng chứng kiến, xem rốt cuộc ai lợi hại hơn. Diệp Vô Song cố tình nói lớn, dường như sợ náo nhiệt chưa đủ, thu hút thêm nhiều tộc nhân Diệp gia tụ tập lại. Rõ ràng hắn muốn dùng Diệp Phong làm đá lót đường để mình được một phen nổi danh. Như vậy, sẽ có lợi ích cực lớn cho việc tranh đoạt vị trí gia chủ của hắn sau này. Lúc này, Diệp Vô Song nhìn về phía Diệp Phong, vô cùng tự tin, nhàn nhạt nói, Diệp Phong, vậy bây giờ ta sẽ áp chế tu vi của mình xuống cùng cảnh giới bán bộ đại viên mãn chúa tể với ngươi. Không cần, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, giọng điệu vô cùng lãnh đạm nhưng cũng cực kỳ bá khí, Diệp Vô Song, ngươi không cần áp chế tu vi, vì ngươi chắc chắn sẽ thua. Soạt, lời này vừa thốt ra, cả sân lập tức vang lên một trận xôn xao. Tất cả tộc nhân Diệp gia tụ tập lại đều trố mắt kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại ngông cuồng đến thế, phải biết. Diệp Vô Song không phải là thiên tài bình thường của Diệp gia, hắn là cháu ruột của tam trưởng lão, sở hữu vô số truyền thừa mạnh mẽ và binh khí cao cấp, sức chiến đấu vô cùng kinh người. Ngay cả Diệp Thanh Lam cũng không khỏi nhìn sang Diệp Phong, có chút lo lắng, chất nhi, ta biết tự tin là tốt, nhưng cháu có quá tự tin rồi không? Dù cháu muốn đấu với Diệp Vô Song một trận, ít nhất cũng phải để hắn áp chế tu vi xuống cùng cảnh giới với cháu, nếu không sẽ rất không công bằng. Diệp Phong khẽ mỉm cười, không sao đâu cô, người cứ ở bên cạnh xem kịch vui là được, đừng nói Diệp Vô Song này chỉ là đại viên mãn chúa tể nhất trọng thiên. Ngay cả người hộ đạo của hắn đứng bên cạnh, một tồn tại cấp đại viên mãn chúa tể thập trọng thiên, trong mắt con cũng chẳng có gì đáng kể. Soạt, câu nói này của Diệp Phong vừa dứt, cả quảng trường lại một lần nữa vang lên một trận xôn xao còn lớn hơn trước. Bởi vì lời nói của Diệp Phong, quả thực là càng lúc càng cuồng vọng. Dù cho đông đảo tộc nhân Diệp gia ở đây vô cùng tôn trọng gia chủ Diệp Kinh Thương, người đã một mình chống đỡ cả Diệp gia, lúc này đối với Diệp Phong, cháu trai của gia chủ. Họ cũng không khỏi buông lời châm chọc. Diệp Phong này, ta đoán là lang bạt bên ngoài quá lâu, không biết siêu cấp thiên tài trong các gia tộc cổ xưa ở hỗn độn chi hải chúng ta lợi hại đến mức nào. Đúng vậy, hắn tưởng Diệp Vô Song là mấy tên thiên tài tầm thường bên ngoài sao? Nếu hắn nghĩ vậy, ta chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ. Siêu cấp thiên tài của các gia tộc cổ xưa chúng ta vượt xa những kẻ được gọi là thiên tài bình thường bên ngoài. Ta đoán Diệp Phong này chắc chưa từng trải sự đời, dù sao cũng thất lạc bên ngoài từ nhỏ, không biết sự lợi hại của gia tộc cổ xưa chúng ta. Vừa hay hôm nay để Vô Song thiếu gia dạy dỗ cho tên Diệp Phong không biết trời cao đất dày này một bài học. Lúc này, không ít tộc nhân Diệp gia đều lên tiếng, giọng điệu đầy châm chọc, rõ ràng không tin lời Diệp Phong nói, cho rằng hắn cuồng vọng đến cực điểm. Ngay cả Diệp Thanh Lam cũng không khỏi nhíu mày, cảm thấy Diệp Phong thực sự có chút quá ngạo mạn, nàng không nhịn được nhắc nhở, chất nhi, Diệp gia chúng ta dù xa xút. Nhưng cũng là gia tộc cổ xưa trong hỗn độn chi hải, là thế lực cấp hoang cổ thế gia, không phải những thế lực bình thường bên ngoài có thể so sánh. Diệp Phong lúc này cũng lười giải thích. Dù sao lát nữa mọi người sẽ biết vì sao mình lại cuồng vọng như vậy. Đó là vì hắn có sức mạnh không gì sánh được. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ nhìn về phía Diệp Vô Song, nói, đừng lãng phí thời gian, ngươi có thể ra tay rồi. Không thể không nói, ngươi gan to thật. Giờ phút này, trong mắt Diệp Vô Song cũng lộ rõ vẻ châm chọc. Hắn cũng không ngờ Diệp Phong lại cuồng vọng đến mức bảo hắn không cần áp chế tu vi. Thậm chí còn coi thường cả người hộ đạo bên cạnh hắn, Diệp Vô Song biết rất rõ. Vị hộ đạo này là thủ hạ mạnh mẽ do chính tổ phụ mình đích thân bồi dưỡng. sắp xếp bên cạnh để bảo vệ an toàn cho hắn, là một tồn tại cường đại cấp đại viên mãn chúa tể thập trọng thiên, chỉ kém vô hạn cảnh trên chúa tể một bậc. Vì vậy, Diệp Vô Song nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, lạnh lùng nói, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi một bài học, cho ngươi biết thế nào là kính sợ. Ầm ầm, ngay lập tức, trên người Diệp Vô Song bộc phát ra khí tức tu vi cường đại của đại viên mãn chúa tể nhất trọng thiên. Chỉ thấy sau lưng hắn, một luồng hồng mông tử khí bùng nổ, ngưng tụ thành một thiên địa pháp tướng hình dạng đại lực ma hùng từ thời viễn cổ. Hiển nhiên, đây là một loại thiên địa pháp tướng vô cùng cường đại mà Diệp Vô Song đã tu luyện thành. Ông, trong chớp mắt, đại lực ma hùng hoàn toàn do hồng mông tử khí ngưng tụ thành. Một ác thú viễn cổ cao đến hơn 10 vạn mét, hùng vĩ xuất hiện sau lưng Diệp Vô Song, tỏa ra một cảm giác áp bức không gì sánh được. Thật là một áp lực đáng sợ. Các tộc nhân Diệp gia đang quan sát ở xung quanh không khỏi vội vàng lùi lại, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Một tộc nhân không nhịn được lên tiếng, Vô Song thiếu gia thiên phú thật mạnh. Ngay cả loại thiên địa pháp tướng thần thú viễn cổ này cũng ngưng tụ ra được, không hổ là một trong những siêu cấp thiên tài hàng đầu của Diệp gia chúng ta. Tương lai của Diệp gia, thật sự phải dựa vào những nhân vật như Vô Song thiếu gia. Lúc này, ánh mắt của đông đảo tộc nhân Diệp gia đều đổ dồn về phía Diệp Phong. Không biết hắn sẽ có chiêu thức gì để đối phó. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến vô số người sững sờ hiện ra. Diệp Phong vậy mà không thi triển bất cứ thứ gì, chỉ đơn độc một mình, chậm rãi bước về phía Diệp Vô Song. Các tộc nhân xung quanh không khỏi kinh hô, Diệp Phong này bị sao vậy? Sao không thi triển chiêu thức gì cả, lẽ nào hắn muốn chịu chết sao? Diệp Vô Song cũng lộ rõ nụ cười lạnh trên môi, Diệp Phong, ra vẻ bí ẩn không cứu được ngươi đâu. Ầm ầm. Gần như ngay lập tức, thiên địa pháp tướng đại lực ma hùng vô cùng cường đại mà Diệp Vô Song ngưng tụ ra, với bàn tay gấu khổng lồ rộng mấy vạn mét, hung hãn đập về phía Diệp Phong. Như muốn nghiền nát hắn thành cho bụi. Phải nói, đại lực ma hùng hùng vĩ cao hơn 10 vạn mét này, chỉ riêng một bàn tay đã rộng đến mấy vạn mét, tựa như một ngọn núi thái cổ khủng khiếp từ trên trời giáng xuống. Mang theo sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Bạch, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong đột nhiên vươn ra một bàn tay. Cánh tay hắn lập tức phát ra ánh kim quang vô tận, đánh thẳng vào bàn tay gấu của đại lực ma hùng. Bàn tay của Diệp Phong, so với bàn tay gấu rộng mấy vạn mét, quả thực nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng trong nháy mắt, bàn tay nhỏ bé màu vàng óng đó lại tỏa ra một luồng sức mạnh ngập trời không gì sánh được, lập tức đánh tan nát bàn tay của đại lực ma hùng. Sau đó, trước ánh mắt kinh hãi tột độ của vô số người, bàn tay tỏa kim quang rực rỡ của Diệp Phong, giống như bàn tay của một vị thần linh viễn cổ. Trực tiếp nghiền nát thiên địa pháp tướng đại lực ma hùng mà Diệp Vô Song đã khổ công ngưng tụ. Rồi đánh thẳng vào người Diệp Vô Song, phụt, gần như ngay tức khắc, Diệp Vô Song, vị thiên tài đỉnh cấp trong mắt mọi người, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bay ngược ra ngoài như một cái bao rách, rơi mạnh xuống đất ở phía xa, gần như không có chút sức lực nào để chống cự. Cái gì? Vô số người chứng kiến cảnh này, trong chớp mắt đều trợn tròn mắt, há hốc miệng, ngây người đến cực điểm. Chấn động đến tột cùng, Diệp Vô Song. Đường đường là một trong những thiên tài đỉnh cấp của Diệp gia, lại bị Diệp Phong dùng một bàn tay đơn giản trấn áp, trong nháy mắt đánh bại, dễ dàng như bẻ cành khô, thật sự quá đáng sợ. Có người không nhịn được run giọng nói, Diệp Phong này, thực lực thật sự của hắn rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Vừa rồi hắn chỉ tùy tiện đưa ra một bàn tay thôi mà. Nghe vậy, các tộc nhân Diệp gia xung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì có quá nhiều người cùng hít khí lạnh, không khí xung quanh dường như bị hút cạn, cả không gian trong nháy mắt biến thành chân không. Điều này đủ cho thấy nội tâm của đông đảo tộc nhân Diệp gia chấn động đến mức nào. Tĩnh lặng như chết, toàn bộ sân bãi lập tức chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Ngay cả Diệp Thanh Lam đứng sau lưng Diệp Phong cũng trố mắt kinh ngạc, dường như không ngờ chất nhi của mình lại có sức chiến đấu khủng bố đến vậy. Bởi vì ngay cả nàng, một tồn tại cấp đại viên mãn chúa tể thập trọng thiên, cũng chưa chắc có thể đánh bại một thiên tài đỉnh cấp như Diệp Vô Song trong nháy mắt. Phải biết, Diệp Vô Song là siêu cấp thiên tài, là thiên kiêu trẻ tuổi hàng đầu của Diệp gia, sức chiến đấu vô cùng cường hãn, có thể vượt cấp tác chiến. Nhưng trước mặt Diệp Phong, Diệp Vô Song lại như biến thành một con kiến yếu ớt, bị Diệp Phong dùng một bàn tay đơn giản trấn áp. Thật sự là không thể tin nổi. Cái gì một bàn tay đã đánh bại ta lúc này? Người kinh hãi nhất chính là Diệp Vô Song. Hắn từ trước đến nay luôn tâm cao khí ngạo. Hắn là cháu trai của Tam trưởng lão, từ nhỏ đến lớn luôn thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, Diệp Vô Song cũng rất có chí tiến thủ, thiên phú tu hành của hắn trong thế hệ trẻ của Diệp gia tuyệt đối là hàng đầu. Nay lại gặp thời kỳ quy tắc thế giới hồi sinh, tuổi còn trẻ đã bước vào đại viên mãn chúa tể nhất trọng thiên, vượt xa nhiều cường giả tiền bối. Nhưng Diệp Vô Song làm sao cũng không ngờ rằng, Diệp Phong, một dòng dõi thất lạc bên ngoài của Diệp gia, lại sở hữu sức mạnh kinh khủng đến vậy. Khoảnh khắc vừa rồi, Diệp Vô Song có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay tỏa kim quang của Diệp Phong đáng sợ đến mức nào. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trong lòng kinh hãi tột độ. Người này rốt cuộc đã trải qua những gì ở bên ngoài? Sao có thể khủng bố như vậy? Tuổi còn trẻ mà đã có tu vi và sức chiến đấu của một nhân vật lão thành, thật không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, Diệp Vô Song chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sâu sắc, ta thua rồi, là ta đã coi thường người trong thiên hạ. Diệp Phong lúc này đột nhiên cười nhạt một tiếng, thiên hạ mạnh như ta cũng không có mấy người. Không phải ngươi coi thường người trong thiên hạ, mà là ngươi đã coi thường ta. Nói xong, Diệp Phong liếc nhìn pho tượng phía sau, không do dự nữa, trực tiếp vươn tay, chạm vào pho tượng của tiên tổ đời đầu, muốn cảm ứng lực lượng viễn cổ bên trong. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc bàn tay Diệp Phong chạm vào pho tượng, một luồng hào quang màu tím vô cùng kinh khủng lập tức bung tỏa từ pho tượng, rực rỡ vạn trường. Gần như làm lóa mắt tất cả tộc nhân Diệp gia có mặt. Trong chớp mắt, trên pho tượng của tiên tổ đời đầu, một hư ảnh ý chí linh hồn khổng lồ hiện ra. Đó chính là hư ảnh ý chí của tiên tổ đời đầu Diệp gia. Chuyện gì thế này, trời à, lão tổ tông của Diệp gia chúng ta hiển linh rồi. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Có người không khỏi kinh hãi tột độ thốt lên, xem ra vị Diệp Phong thiếu gia này, thật sự là chân mệnh thiên tử của Diệp gia chúng ta rồi. Không những thực lực tu vi kinh khủng dọa người, mà còn lập tức khiến lão tổ tông hiển linh. Lúc này, toàn trường tất cả tộc nhân Diệp gia đều lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc. Diệp Phong thiếu gia vô địch, không biết ai trong đám đông đã hô lên một tiếng như vậy. Kết quả ngay sau đó, cả sân vang lên không ngớt. Vô số tộc nhân Diệp gia đều hô vang danh hiệu của Diệp Phong. Có người thậm chí còn hét lớn, dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong thiếu gia, Diệp gia chúng ta chắc chắn sẽ một lần nữa phục hưng và huy hoàng. Trong chớp mắt, cả sân vang lên từng đợt hoan hô như thủy triều, nhìn thấy cảnh này, Diệp Vô Song đứng trong biển người, không còn được ai quan tâm. Cúi đầu lẩm bẩm tự giễu một câu, cứ ngỡ hắn là đá lót đường cho ta, nào ngờ, ta mới chính là đá lót đường cho hắn. Nói xong, Diệp Vô Song lặng lẽ rời đi. Lúc này, Diệp Thanh Lam nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên cạnh, không khỏi vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy hắn, hưng phấn nói, chất nhi, cháu đây là nhất chiến thành danh rồi. Từ nay về sau, uy vọng của cháu trong Diệp gia sẽ tăng vọt. Áp lực của tổ phụ cháu cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Mạch gia chủ của chúng ta đã có người kế vị, giờ phút này. Diệp Thanh Lam tự nhiên là vô cùng cao hứng, bởi nàng không thể ngờ rằng, chất nhi lưu lạc bên ngoài nhiều năm của mình không những không bị thụt lùi tu vi. Mà sức chiến đấu còn khủng bố đến mức ngay cả nàng cũng không thể nhìn thấu thực lực thật sự của hắn. Mà lúc này, Diệp Phong lại đang nhìn chằm chằm vào hư ảnh ý chí của tiên tổ đời đầu hiện ra trên pho tượng, vô cùng chuyên chú. Diệp Phong có thể cảm nhận được, hư ảnh ý chí của vị tiên tổ này dường như có một thông điệp đặc biệt muốn truyền lại cho mình. Ông, lúc này, trên pho tượng nguy nga vô biên, hư ảnh ý chí của tiên tổ đời đầu Diệp gia đã hoàn toàn hiển linh. Tất cả tộc nhân Diệp gia xung quanh không khỏi quỳ xuống bái lạy, thể hiện sự tôn kính của họ đối với vị tiên tổ đã sáng lập và truyền thừa tất cả những gì Diệp gia có ngày nay. Nếu không có tiên tổ đời đầu, sẽ không có Diệp gia hiện tại. Ở một phương diện nào đó, tất cả tộc nhân đều có thể xem là hậu duệ của ngài. Giờ phút này, hư ảnh ý chí khổng lồ đó chỉ tập trung vào Diệp Phong ở phía dưới. Diệp Thanh Lam không khỏi nhìn sang Diệp Phong, cất tiếng hỏi, chất nhi, có phải cháu đang giao tiếp với ý chí của tiên tổ không? Diệp Phong lắc đầu, đáp, không có, nhưng con luôn cảm thấy tiên tổ dường như có thông điệp gì đó muốn truyền lại cho mình. Ông, vừa nói xong, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phát ra linh hồn lực của mình, thử giao tiếp với ý chí hiển linh của tiên tổ. Ông, gần như ngay khoảnh khắc linh hồn lực của Diệp Phong chạm vào hư ảnh ý chí, một giọng nói già nua lập tức vang lên trong đầu hắn, mười mấy vạn năm qua, hậu duệ có thiên phú bậc nhất. Cuối cùng ta cũng đã tìm được ngươi, đạo ý chí này của ta đã không còn linh trí, nên chỉ có thể lưu lại một câu. Đó là tại trung tâm vùng biển nơi Diệp gia ta tọa lạc, có một món chí bảo thần bí khôn lường do ta để lại năm xưa. Khi đó, ta cướp được chí bảo này nhưng không dám sử dụng, đành giấu nó ở trung tâm hải vực. Mười mấy vạn năm đã trôi qua, e rằng những kẻ tìm kiếm nó đã sớm không còn, thậm chí truyền thuyết về nó cũng đã mai một. Hỡi hậu duệ thiên phú bậc nhất của ta, hy vọng ngươi có thể theo chỉ dẫn của ta, tìm thấy món chí bảo thần bí khôn lường đó. Nếu ngươi tìm được và vận dụng tốt, Diệp gia chúng ta sẽ trở thành gia tộc cường thịnh nhất toàn bộ khởi nguyên đại thế giới. Gần như ngay khi giọng nói của tiên tổ vừa dứt, hư ảnh ý chí hiển linh của ngài lập tức biến mất tại chỗ. Diệp Phong đứng đó, trong mắt lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc. Một món đồ được tiên tổ đời đầu, một nhân vật của thời đại cổ xưa huy hoàng, xưng là chí bảo, thậm chí năm xưa còn không dám sử dụng. Phải đợi đến mười mấy vạn năm sau mới dám nói cho người thừa kế trong gia tộc. Điều đó đủ cho thấy, món chí bảo thần bí khôn lường được cất giấu ở trung tâm hải vực kia kinh khủng và phi phàm đến nhường nào. Diệp Phong lập tức hiểu ra, món chí bảo này không chỉ liên quan đến mình mà còn liên quan đến sự phục hưng và huy hoàng của cả Diệp gia. Vì vậy, hắn lập tức quay sang Diệp Thanh Lam, cất giọng nói, cô, mau đưa con đi gặp tổ phụ ngay, con có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Thấy vẻ mặt trịnh trọng của Diệp Phong, Diệp Thanh Lam lập tức gật đầu. Nàng biết, Diệp Phong chắc chắn đã nhận được một thông tin cực kỳ quan trọng, liên quan đến hưng suy tồn vong của cả Diệp gia, khi giao tiếp với hư ảnh ý chí của tiên tổ. Không chút do dự, Diệp Thanh Lam lập tức dẫn Diệp Phong rời khỏi quảng trường trung tâm, bay nhanh về phía nơi ở của gia chủ. Diệp Phong vội vàng theo sau. Lúc này, thông tin mà Diệp Phong nhận được từ tiên tổ đã biến thành một tấm bản đồ ở trạng thái linh hồn, tồn tại trong đầu hắn. Hắn có thể dựa vào tấm bản đồ trong linh hồn để tìm ra món chí bảo thần bí mà tiên tổ đời đầu để lại. Trong mắt Diệp Phong lúc này lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ tiên tổ đời đầu của Diệp gia năm xưa lại có được một món đồ thần bí khôn lường đến vậy, đến mức ở thời đại cổ xưa huy hoàng cũng không dám sử dụng. Điều đó cho thấy vật đó bất phàm đến mức nào, có lẽ còn liên lụy đến nhiều thứ kinh khủng. Nhưng bây giờ, mười mấy vạn năm đã trôi qua, mọi chuyện năm xưa e rằng đã sớm tan thành mây khói. Diệp Phong càng lúc càng tò mò, món chí bảo đó rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến cả Diệp gia trở thành gia tộc huy hoàng nhất khởi nguyên đại thế giới. Chưa đầy nửa canh giờ sau, Diệp Thanh Lam đã đưa Diệp Phong đến khu vực đại điện trung tâm của gia tộc Diệp gia. Trong đại điện, Diệp Phong lại một lần nữa gặp được tổ phụ của mình, Diệp Kình Thương. Lúc này, Diệp Kình Thương mỉm cười nói, Phong Nhi, mới đó đã lại đến tìm ta, có chuyện gì đặc biệt sao? Diệp Thanh Lam bèn lên tiếng, cha, vừa rồi con đã đưa Chất Nhi đến quảng trường trung tâm của Diệp gia. Khi Chất Nhi chạm vào pho tượng của tiên tổ đời đầu, vậy mà đã dẫn động được hư ảnh ý chí của ngài trong pho tượng. Cái gì? Nghe Diệp Thanh Lam nói vậy, sắc mặt Diệp Kình Thương khẽ biến đổi, vội vàng nhìn về phía Diệp Phong, cất tiếng hỏi, ý chí của tiên tổ đời đầu, có nói với con điều gì không? Nghe Diệp Kình Thương nói vậy, ánh mắt Diệp Phong không khỏi lóe lên. Xem ra tổ phụ của mình có thể biết thông tin liên quan đến món chí bảo đó. Diệp Phong lập tức gật đầu. Hư ảnh ý chí của tiên tổ đời đầu nói con là người thừa kế có thiên phú lớn nhất của Diệp gia, vì vậy ngài đã cho con một tấm bản đồ, khắc sâu vào linh hồn con. Dường như chỉ dẫn đến một nơi thần bí khôn lường. Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Kình Thương vô cùng kinh ngạc, thì ra bí mật được các đời gia chủ truyền lại là thật, trong pho tượng tiên tổ ở quảng trường trung tâm thật sự ẩn giấu một bí mật. Động trời liên quan đến Diệp gia chúng ta. Nói xong, Diệp Kình Thương lập tức nhìn về phía Diệp Phong. Cất giọng hỏi, tấm bản đồ được khắc trong đầu con chỉ dẫn đến nơi nào? Diệp Phong đáp, chính là ở khu vực sâu trong trung tâm vùng biển nơi Diệp gia chúng ta tọa lạc. Theo thông tin mà tiên tổ đời đầu để lại, nơi đó dường như cất giấu một món chí bảo vô song mà ngài đã cướp được năm xưa. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn Diệp Kình Thương, không khỏi hỏi, dựa vào phản ứng của tổ phụ lúc nãy, người dường như biết chí bảo đó là gì? Diệp Kình Thương khẽ gật đầu, giọng điệu đầy mong chờ và kích động. Đây là bí mật được truyền lại cho mỗi đời gia chủ, không ai khác biết. Nghe nói tiên tổ đời đầu của chúng ta năm xưa vô cùng cường hãn, đã từ nơi thần bí khôn lường ở tận cùng thế giới của khởi nguyên đại thế giới chúng ta. Tìm được bảo vật của khởi nguyên chi chủ trong truyền thuyết, đó chính là khởi nguyên thần điện. Nghe Diệp Kình Thương nhắc đến khởi nguyên chi chủ, Diệp Thanh Lam đứng trong đại điện không khỏi kinh ngạc, thưa cha, khởi nguyên chi chủ thật sự tồn tại sao? Diệp Kình Thương gật đầu. Ánh mắt lộ vẻ kính sợ, năm xưa, vào thời đại huy hoàng nhất, khởi nguyên đại thế giới chúng ta đã sinh ra một nhân vật kinh thiên động địa. Được quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới thừa nhận, trở thành thế giới chi chủ, cũng chính là khởi nguyên chi chủ. Ngài sở hữu tu vi và sức mạnh kinh thiên động địa, được ngàn vạn chủng tộc tôn thờ. Đó không phải là truyền thuyết, mà là sự thật. Chỉ tiếc là cuối cùng, khởi nguyên chi chủ đã đi đến nơi tận cùng thần bí nhất của thế giới và biến mất không dấu vết. Vì vậy, tận cùng thế giới của khởi nguyên đại thế giới là một nơi vô cùng bí ẩn, đầy rẫy hung hiểm, nhưng cũng ẩn chứa cơ duyên tạo hóa to lớn. Diệp Thanh Lam không khỏi gật đầu, có chút cảm thán, nghe đồn tận cùng thế giới kết nối với một ngoại vực vô cùng thần bí, nhưng đó đều là truyền thuyết, không biết thật giả thế nào. Diệp Kình Thương gật đầu, dù sao đi nữa, khởi nguyên chi chủ tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất từng xuất hiện trong khởi nguyên đại thế giới. Bởi vì suốt mấy ngàn vạn năm qua, người duy nhất được quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới thừa nhận chính là ngài. Nghe vậy, Diệp Thanh Lam lộ rõ vẻ chấn động. Thốt lên, khởi nguyên chi chủ phải là một tồn tại kinh thiên động địa đến nhường nào mới có thể được toàn bộ quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới thời huy hoàng thừa nhận. Diệp Kình Thương gật đầu, khởi nguyên đại thế giới sau này sa sút, dần dần từ thời đại huy hoàng bước vào thời mạt pháp. Thực ra có liên quan không nhỏ đến việc khởi nguyên chi chủ biến mất ở tận cùng thế giới. Bởi vì lúc đó, khởi nguyên chi chủ được sức mạnh của quy tắc thế giới gia trì, nên trên người ngài mang một phần quy tắc thế giới. Khi ngài biến mất, một phần quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới cũng biến mất theo, từ đó khiến cả thế giới bước vào thời mạt pháp, nghe Diệp Kình Thương giải thích. Diệp Phong cũng không khỏi gật đầu, vô cùng thán phục, một người có thể ảnh hưởng đến cả một thời đại, đủ thấy khởi nguyên chi chủ này phi thường đến nhường nào. Nói xong, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, bèn nói tiếp, xem ra tận cùng thế giới đúng là một nơi vô cùng thần bí. Năm xưa, tiên tổ đời đầu của Diệp gia chúng ta lấy được bảo vật của khởi nguyên chi chủ, khởi nguyên thần điện, cũng là từ tận cùng thế giới mang về. Diệp Kình Thương gật đầu, rồi nói, khởi nguyên thần điện là một trong 10 đại chí bảo thần kỳ nhất trong tay khởi nguyên chi chủ, trong truyền thuyết, thiên giới chi chủ của thiên giới. Một trong những giới diện tu hành cao cấp hàng đầu hiện nay, năm xưa dường như đã có được một trong 10 đại chí bảo của khởi nguyên chi chủ là thiên đường chi môn. Sau đó mới đi đến thiên giới và tạo nên sự huy hoàng của thiên giới. Nghe Diệp Kình Thương nói vậy, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lóe lên. Thiên đường chi môn mà mình có được năm xưa, pháp bảo bản mệnh của thiên giới chi chủ, không ngờ lại đến từ một trong 10 đại chí bảo của khởi nguyên chi chủ, thảo nào lại lợi hại như vậy. Lúc này, Diệp Thanh Lam không khỏi cảm thán, nói như vậy, khởi nguyên chi chủ thật lợi hại, một trong 10 đại chí bảo của ngài, khi có người được đến, đã giúp người đó trở thành thiên giới chi chủ, sáng lập nên một giới diện tu hành cao cấp huy hoàng như thiên giới, thật sự quá lợi hại. Diệp Phong lúc này cũng gật đầu, lúc nãy, hư ảnh ý chí của tiên tổ đời đầu cũng đã nói với con, nếu Diệp gia chúng ta có được khởi nguyên thần điện do khởi nguyên chi chủ để lại, có thể khiến Diệp gia trở thành gia tộc huy hoàng và cường đại nhất khởi nguyên đại thế giới. Bây giờ xem ra, lời của tiên tổ không phải là khoác lác. Nói đến đây, Diệp Phong cũng không nói ra bí mật mình đang sở hữu thiên đường chi môn cho tổ phụ và cô cô. Bởi vì thiên đường chi môn liên lụy đến quá nhiều thứ, e rằng sẽ khiến tất cả thế lực trong giới diện tu hành cao cấp như thiên giới phải điên cuồng. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy tạm thời không nên nói ra, để tránh gây áp lực quá lớn cho tổ phụ và cô cô. Hơn nữa, rất nhiều công năng thực sự của thiên đường chi môn, Diệp Phong tạm thời vẫn chưa khám phá hết. Nếu bây giờ bại lộ, đối với hắn chỉ có hại chứ không có lợi, bởi vì hiện tại hắn vẫn chưa thể phát huy được uy lực thực sự của nó. Đúng lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, Diệp Kình Thương nhìn về phía Diệp Thanh Lam, nói, con gái, con hãy đi mời tất cả 9 vị trưởng lão của Diệp gia đến đây. Chuyện này phải cùng tất cả các trưởng lão thương lượng, sau đó dựa vào tấm bản đồ trong đầu Phong Nhi, tiến đến trung tâm hải vực. Tìm kiếm khởi nguyên thần điện mà tiên tổ đời đầu chúng ta cướp được năm xưa. Đây tuyệt đối là một vật có thể nghịch thiên cải mệnh đối với Diệp gia chúng ta. Nghe vậy, Diệp Thanh Lam không khỏi ngạc nhiên, thưa cha, thật sự muốn mời cả 9 vị trưởng lão đến sao? Cha phải biết, trong 9 vị trưởng lão, có không ít người thuộc các chi mạch luôn nhòm ngó vị trí của mạch gia chủ chúng ta. Diệp Kình Thương khẽ mỉm cười, yên tâm đi, ta tự có tính toán. Lần này chuyện hệ trọng đại, phải tập hợp sức mạnh của tất cả cường giả đỉnh cấp trong Diệp gia, đảm bảo vạn vô nhất thất, tìm được món chí bảo đó và hộ tống nó về Diệp gia. Vì vậy, tất cả cường giả đỉnh cấp của chúng ta đều phải xuất động. Dù sao, trong trung tâm hải vực có vô số yêu ma hải dương cường đại, thậm chí còn có cả tu hành giả từ đại địa phía Tây qua lại. Chúng ta phải tập hợp toàn bộ sức mạnh. Diệp Thanh Lam vẫn vô cùng lo lắng, nhưng mà, cha không sợ có trưởng lão lòng dạ khó lường, giữa đường ngấm ngầm ra tay sao? Diệp Kình Thương lúc này lại khẽ mỉm cười. Dường như không hề lo sợ tình huống này xảy ra, con gái, con cứ yên tâm đi thông báo cho các vị trưởng lão đến tập hợp đi, những chuyện khác không cần phải lo. Thấy Diệp Kình Thương kiên quyết, Diệp Thanh Lam chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, bay thẳng ra khỏi đại điện để đi thông báo. Lúc này, trong đại điện chỉ còn lại hai người, Diệp Phong nhìn lão nhân trước mặt, lên tiếng, tổ phụ, lần này e rằng không chỉ đơn thuần là đi tìm báu vật, mà còn muốn nhân cơ hội này. Tóm gọn tất cả những tộc nhân không đoàn kết trong Diệp gia phải không ạ? Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Kình Thương lập tức vui mừng gật đầu, nhìn hắn nói, Phong Nhi, con rất có đầu óc, thoáng cái đã hiểu ý ta. Các đại trưởng lão bình thường ở trong tộc tranh đấu, gây sự lặt vặt, không ảnh hưởng đại cục, ta có thể mắt nhắm mắt mờ. Nhưng trước lợi ích của cả gia tộc Diệp gia, những kẻ dám ngấm ngầm giở trò sau lưng, lão phu tuyệt đối sẽ không dung thứ, nhất định phải diệt trừ. Chuyến đi tìm báu vật lần này, chính là cơ hội tốt để thử lòng các đại trưởng lão, xem họ có thực sự chân thành với gia tộc hay không. Tiếc là, nhà đầu Thanh Lam lại chẳng nhận ra được điều gì. Phong Nhi, tương lai của Diệp gia có lẽ thật sự phải dựa vào con. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, tổ phụ quá coi trọng con rồi. Diệp Kình Thương lắc đầu, thở dài, cha con và cô con, tính cách thực ra khá giống nhau, đều cương liệt, làm việc bốc đồng, đôi khi không màng hậu quả. Giống như cha con năm đó, cố chấp muốn cùng mẹ con tiến về tận cùng thế giới để tìm Hồng Mông lão tổ, kết quả một đi không trở lại. Nhưng Phong Nhi, khoảng thời gian này, ta vẫn luôn quan sát con. Lời nói, cử chỉ và tính cách của con đều điềm đạm hơn cha con và cô con rất nhiều, làm việc cũng biết suy nghĩ. Lão Phu có được một người cháu trai như con, thật sự vô cùng vui mừng. Nói đến đây, giọng Diệp Kình Thương dường như có chút mệt mỏi, nếu lần này thật sự thành công. Tìm được khởi nguyên thần điện mà tiên tổ để lại, đồng thời bắt được những kẻ phản bội trong Diệp gia, từ đó về sau, cả Diệp gia hoàn toàn đoàn kết, đến lúc đó ta sẽ lui về sau. Để cho người trẻ tuổi như con chấp trưởng toàn bộ Diệp gia. Cái gì? Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười khổ, tổ phụ tu vi cường đại, thọ nguyên gần như vô tận, không cần thiết phải thoái vị đâu à. Diệp Kình Thương lắc đầu, nhìn chằm chằm Diệp Phong, tương lai, quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới sẽ không ngừng hồi sinh, nhất định sẽ là một đại thế vô cùng huy hoàng. Vì vậy, giao toàn bộ Diệp gia vào tay một người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết như con, có lẽ sẽ là chuyện tốt cho cả gia tộc. Ta già rồi, không chỉ tuổi tác già, mà tâm cũng già, phong cách làm việc đôi khi không theo kịp giới tu hành hiện tại. Nhưng con còn trẻ, đang là lúc có sức phấn đấu. Để con chấp trưởng Diệp gia, chính là để Diệp gia cũng có thể giống như con, một lần nữa tỏa ra sức sống tuổi trẻ vô hạn. Diệp Phong đang định nói gì đó, nhưng Diệp Kình Thương đã ngăn lại, cười vỗ vai hắn, nhưng con không cần có quá nhiều áp lực, đây chỉ là một kế hoạch mà thôi. Dù sao, tổ phụ chắc chắn sẽ luôn ở sau lưng ủng hộ con, dọn dẹp mọi trở ngại cho con. Đúng lúc đó, Diệp Thanh Lam từ ngoài đại điện bay vào, nói, thưa cha, con đã thông báo cho 9 vị trưởng lão, họ sẽ lập tức đến đại điện tập hợp, nhưng con không nói cho họ biết lý do là gì. Dù sao thông tin mà tiên tổ để lại quá mức kinh người, tốt nhất vẫn là đừng nói cho 9 vị trưởng lão, chúng ta chỉ cần nói là đi tìm một báu vật vô cùng quan trọng. Diệp Kình Thương liếc nhìn Diệp Thanh Lam, lắc đầu, chuyện này phải nói rõ ngọn ngành cho 9 vị trưởng lão. Như vậy họ mới có thể tận tâm tận lực đoàn kết lại, đi tìm món đồ mà tiên tổ để lại. Diệp Thanh Lam không khỏi nói, thưa cha, nhưng như vậy có thể sẽ tiết lộ thông tin. Trước đây cha bảo con điều tra xem trong Diệp gia có nội ứng cấu kết với Hắc Ám Ma giáo hay không, con đã có chút manh mối. Rất có thể là một trong 3 vị trưởng lão luôn đối đầu với mạch gia chủ chúng ta, tam trưởng lão, thất trưởng lão hoặc cửu trưởng lão. Nghe vậy, trên khuôn mặt già nua của Diệp Kình Thương lộ ra một nụ cười thâm trầm, vừa hay, nhân cơ hội này, bắt cho bằng được tên nội ứng đó của Diệp gia chúng ta. Trong đại điện, Diệp Kình Thương, Diệp Thanh Lam và Diệp Phong không phải chờ đợi lâu, bên ngoài lập tức có 9 vị lão giả bước vào. Khí tức tu vi trên người 9 vị lão giả này đều vô cùng to lớn và khủng bố, cho người ta cảm giác như 9 ngọn núi lớn đứng sừng sững, nguy nga vô biên. Những người này chính là 9 vị đại trưởng lão của Diệp gia. Trong Diệp gia, ngoài gia chủ Diệp Kình Thương mạnh nhất, thì 9 vị trưởng lão này là lợi hại nhất. Tu vi của họ đều thâm sâu khó lường. Tất cả đều là những tồn tại vượt trên cảnh giới chúa tể. Giờ phút này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ nội tình của Diệp gia còn lợi hại hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, lại có đến 9 vị tồn tại vượt trên cảnh giới chúa tể. Một lão giả mặc trường bào màu trắng đứng ở hàng đầu, chính là đại trưởng lão. Ông nhìn Diệp Kình Thương trong đại điện, lên tiếng hỏi, gia chủ, lần này triệu tập cả 9 vị trưởng lão chúng tôi đến, chẳng lẽ có chuyện gì đặc biệt quan trọng sao? Diệp Kình Thương khẽ gật đầu, rồi nói, không biết các vị đã từng nghe qua truyền thuyết về Diệp gia chúng ta chưa, rằng tiên tổ đời đầu của chúng ta, vào thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới, đã từng đến nơi tận cùng thế giới thần bí, cướp được một món bảo vật cấm kỵ. Chúng tôi hình như đã từng nghe qua. Lúc này, 9 vị trưởng lão nghe Diệp Kình Thương nói vậy đều gật đầu. Họ đều là những nhân vật lão làng nhất trong Diệp gia, tự nhiên đã từng nghe qua truyền thuyết này, nhưng không rõ cụ thể là gì. Diệp Kình Thương khẽ gật đầu, rồi nói tiếp, truyền thuyết này, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các vị biết, là thật. Đây là bí mật được các đời gia chủ truyền lại. Món bảo vật mà tiên tổ đời đầu chúng ta cướp được chính là Khởi Nguyên Thần Điện, một trong 10 đại chí bảo của Khởi Nguyên Chi Chủ trong truyền thuyết. Khởi Nguyên Thần Điện này chỉ cần tiêu hao không ngừng căn nguyên chi khí là có thể khiến bất kỳ tu hành giả nào tiến vào bên trong, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp 100 lần. Điều này có thể giúp Diệp gia chúng ta trong tương lai bồi dưỡng ra vô số cường giả mới. Nghe Diệp Kình Thương nói vậy, sắc mặt của 9 vị trưởng lão lập tức biến đổi. Đặc biệt là đại trưởng lão, ông không khỏi kích động lên tiếng, gia chủ, ngài nói là thật sao? Truyền thuyết này của Diệp gia chúng ta vậy mà là thật. Các trưởng lão khác cũng kinh hô, không ngờ lão tổ tông lại để lại một món bảo vật chân quý như vậy, nếu thật sự tìm được Khởi Nguyên Thần Điện của Khởi Nguyên Chi Chủ. Đối với tương lai của Diệp gia chúng ta tuyệt đối sẽ có sự trợ giúp không gì sánh được, chẳng khác nào nắm trong tay một thần khí có thể bồi dưỡng ra vô số cường giả. Nghe Diệp Kình Thương nói, Diệp Phong đứng trong đại điện cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ Khởi Nguyên Thần Điện không phải là một pháp bảo có sức công phá đặc biệt mạnh, mà là một bảo vật có thể giúp bất kỳ ai tiến vào bên trong, tốc độ tu luyện tăng lên gấp 100 lần. Có lẽ đối với Diệp Phong, điều này không có tác dụng gì lớn, vì hắn tu luyện chủ yếu dựa vào việc thôn phệ lực lượng bên ngoài để điên cuồng tăng tiến. Nhưng phải biết, người bình thường không thể giống như Diệp Phong, chỉ có thể không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, hoặc nuốt đan dược, dựa vào công pháp để tăng cường tu vi. Nếu có thể giúp những tu hành giả bình thường này tăng tốc độ tu luyện lên gấp 100 lần, đó tuyệt đối là một lợi ích cực lớn. Thật sự có thể giúp Diệp gia bồi dưỡng ra vô số cao thủ và cường giả. Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc trước, khi giao tiếp với ý chí của tiên tổ, ngài lại nói rằng nếu tìm được món bảo vật đó, có thể giúp Diệp gia trở thành gia tộc huy hoàng nhất khởi nguyên đại thế giới. Nếu thật sự có được Khởi Nguyên Thần Điện, khiến tất cả cao thủ của Diệp gia đều có thể tăng tốc độ tu luyện lên gấp 100 lần, Diệp Phong cũng không dám tưởng tượng. Nếu cho Diệp gia đủ thời gian, họ sẽ bồi dưỡng ra bao nhiêu siêu cấp cường giả. Đây chẳng khác nào một cỗ máy gia tốc tu hành, hơn nữa còn là máy gia tốc gấp 100 lần, tự nhiên vô cùng lợi hại. Dù vậy, nói thật, loại thần khí tu luyện như Khởi Nguyên Thần Điện này, đối với bản thân Diệp Phong lại không quá quan trọng. Bởi vì từ khi bước vào con đường tu hành đến nay, hắn rất ít khi tu luyện bằng cách hấp thu thiên địa nguyên khí một cách đàng hoàng. Hắn cảm thấy cách đó quá chậm, năng lực thôn phệ của hắn mới thật sự là vương bài. Nhưng đối với cao thủ bình thường, nếu có được tốc độ tu hành gấp 100 lần, đó cũng là một cơ duyên hiếm có. Món đồ này thật sự có thể giúp Diệp gia lớn mạnh nội tình một cách điên cuồng trong thời gian ngắn, bồi dưỡng ra từng lớp cao thủ. Trong lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, 9 vị trưởng lão sau khi nghe Diệp Kình Thương nói, trên mặt đều lộ rõ vẻ hưng phấn. Họ đều là trưởng lão của Diệp gia, tự nhiên hy vọng gia tộc ngày càng tốt đẹp, vì vậy, nếu thật sự có thể tìm được Khởi Nguyên Thần Điện, một trong 10 đại chí bảo của Khởi Nguyên Chi Chủ năm xưa, đối với Diệp gia họ chắc chắn sẽ có sự trợ giúp không gì sánh được, tuyệt đối có thể giúp cả Diệp gia phục hưng. Lúc này, các đại trưởng lão lập tức nhìn về phía Diệp Kình Thương trên bảo tọa, vô cùng hưng phấn nói, gia chủ triệu tập chúng tôi đến, là để tập hợp chúng ta lại, cùng nhau đi tìm kiếm chí bảo mà tiên tổ đời đầu để lại sao? Diệp Kình Thương lập tức gật đầu, không sai, Khởi Nguyên Thần Điện mà tiên tổ để lại vô cùng chân quý, đối với cả Diệp gia chúng ta vô cùng quan trọng. Có thể nói, việc có được món chí bảo này hay không, liên quan đến vận mệnh tương lai của Diệp gia. Vì vậy, lần này phải đảm bảo vạn vô nhất thất, nên ta mới triệu tập tất cả các vị trưởng lão đến đây. Bởi vì các vị là nhóm tồn tại mạnh nhất của Diệp gia. Lần này, ta sẽ tự mình dẫn đội. Nói xong, Diệp Kình Thương đột nhiên nhìn sang Diệp Phong, mỉm cười nói, đúng rồi, suýt nữa quên nói cho các vị biết, lần này có thể có được thông tin cực kỳ quan trọng do tiên tổ để lại. Hoàn toàn là nhờ vào cháu trai của ta, Diệp Phong. Chính nó đã ở quảng trường trung tâm, dẫn động được hư ảnh ý chí mà tiên tổ lưu lại trong pho tượng, khiến tiên tổ chúng ta hiển linh. Diệp Kình Thương nói xong, giọng điệu không giấu được vẻ tự hào. Rõ ràng, ông cũng đang giúp Diệp Phong nâng cao địa vị trước mặt các đại trưởng lão. Nghe vậy, đông đảo trưởng lão đều nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực ra, không ít trưởng lão đã biết tin tức ngay khi Diệp Phong đến Diệp gia. Nhưng họ cho rằng, dòng dõi Diệp gia lưu lạc bên ngoài lâu năm này, rất có thể chỉ là một thiếu niên bình thường. Dù sao, một tu hành giả xuất thân thấp kém, rất khó có tài nguyên để trưởng thành thành một siêu cấp thiên tài. Nhưng họ tuyệt đối không ngờ rằng, chính thiếu niên bình thường trong mắt họ này, lại có thể dẫn động pho tượng của tiên tổ đời đầu trên quảng trường trung tâm. Phải biết, mười mấy vạn năm qua, Diệp gia chưa từng có ai có thể làm được điều này. Thật không thể tin nổi. Lúc này, đại trưởng lão, người thân cận nhất với mạch gia chủ, lập tức cười ha hả nói, chúc mừng gia chủ có được một vị đại tôn tử thiên phú vô song. Đây là phúc của gia tộc, cũng là phúc của toàn thể Diệp gia chúng ta. Đại trưởng lão vừa dứt lời, không ít trưởng lão khác cũng lũ lượt chúc mừng. Tuy nhiên, trong đám người, mấy vị trưởng lão vẫn luôn muốn đoạt vị trí gia chủ, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Bởi vì Diệp Phong có thể được ý chí của tiên tổ đời đầu thừa nhận, thậm chí còn được truyền lại thông tin cực kỳ quan trọng về khởi nguyên thần điện. Tất cả những điều này đủ để chứng minh, Diệp Phong đã được tiên tổ đời đầu công nhận. Việc hắn kế thừa vị trí gia chủ của toàn bộ Diệp gia trong tương lai, có thể nói là đã ván đã đóng thuyền. Bởi vì trong cả Diệp gia, chưa có ai có tư cách được lão tổ tông đời đầu thừa nhận. Điều này khiến mấy vị trưởng lão có tham vọng, nội tâm có chút phức tạp. Điều này có nghĩa là hy vọng đoạt vị của họ trong tương lai đã không còn. Bởi vì bản thân Diệp Kình Thương đã vô cùng cường đại, nay lại có một người cháu trai thiên phú vô song, có thể nói là đã có người kế vị. Điều này khiến các chi mạch khác gần như không còn bất kỳ hy vọng nào, dù vậy, tuy sắc mặt có chút không vui, nhưng việc Diệp Phong có thể dẫn động ý chí của tiên tổ. Truyền lại vị trí của khởi nguyên thần điện, đối với toàn bộ Diệp gia là một tin vui động trời. Dù họ có tranh đấu nội bộ, nhưng cuối cùng họ vẫn là người của Diệp gia. Cho nên, tin tức về khởi nguyên thần điện xuất hiện, đối với các đại trưởng lão, tuyệt đối được xem là chuyện vui nhất trong đời. Vì vậy, tự tâm của mấy vị trưởng lão có sắc mặt không vui kia vô cùng phức tạp. Một mặt, vì sự xuất hiện của Diệp Phong, khiến họ không còn hy vọng tranh đoạt vị trí gia chủ, nhưng mặt khác, cũng chính vì sự xuất hiện của Diệp Phong, bí mật về khởi nguyên thần điện mới được tiên tổ truyền lại, có thể giúp Diệp gia một lần nữa trở nên cường thịnh. Đây đối với toàn bộ Diệp gia là một chuyện tốt lớn. Lúc này, Diệp Kình Thương lên tiếng, nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy chúng ta lập tức lên đường. Nói xong, ông trực tiếp bước ra khỏi đại điện, Diệp Phong và Diệp Thanh Lam theo sát bên cạnh. Diệp Thanh Lam nói, thưa cha, nếu các người đều rời khỏi Diệp gia, không thể không có người trấn thủ, con sẽ ở lại trong gia tộc. Diệp Kình Thương gật đầu, tốt, nhưng Phong Nhi phải đi cùng chúng ta. Các trưởng lão khác không khỏi lên tiếng, Diệp Phong thiếu gia tuổi còn trẻ, tu vi mới chỉ là bán bộ đại viên mãn chúa tể, đi theo chúng ta liệu có quá nguy hiểm không? Diệp Kình Thương lắc đầu, lần này là Phong Nhi đã giao tiếp với ý chí của tiên tổ mới có được vị trí của khởi nguyên thần điện. Bản đồ chỉ dẫn vị trí cụ thể đã được khắc sâu trong đầu Phong Nhi, chúng ta phải đưa nó đi cùng. Hơn nữa, năm xưa tiên tổ đã giấu khởi nguyên thần điện ở một nơi rất đặc biệt, có lẽ không dễ dàng lấy được. Mà Phong Nhi lại là hậu duệ Diệp gia duy nhất có thiên phú bậc nhất được tiên tổ thừa nhận, có lẽ đến lúc đó, việc lấy được khởi nguyên thần điện còn cần dựa vào sự giúp đỡ của nó. Nghe Diệp Kình Thương nói vậy, các đại trưởng lão khác đều gật đầu, cảm thấy có lý. Đại trưởng lão lập tức cười nói, để Diệp Phong thiếu gia đi cùng chúng ta tìm kiếm khởi nguyên thần điện rất tốt. Vừa hay có thể để thiếu gia mở mang tầm mắt ở vùng biển hung hiểm bên ngoài, giúp thiếu gia tôi luyện tâm tính. Hơn nữa, chúng ta nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy cùng xuất động, là một cơ hội rất hiếm thấy. Đến lúc đó, ở vùng biển trung tâm đầy dãy thiên tài địa bảo, gặp được tài nguyên tốt nào, chúng ta có thể ra tay lấy về, bồi dưỡng thực lực cho Diệp Phong thiếu gia. Nghe đại trưởng lão nói vậy, Diệp Phong kinh ngạc liếc nhìn vị lão giả mặc trường bào trắng này. Xem ra cô nói không sai, chi mạch của đại trưởng lão quả thực rất thân cận với mạch gia chủ, vị đại trưởng lão này luôn nói giúp cho mình và tổ phụ. Nghe đại trưởng lão nói vậy, các trưởng lão khác cũng không tranh luận gì thêm, chỉ gật đầu tán đồng. Tiếp đó, mọi người trực tiếp rời khỏi đại điện, hướng về phía hải vực bên ngoài Diệp gia, thần tốc bay đi, lập tức xuất phát. Lúc này, 9 vị trưởng lão của Diệp gia, dẫn đầu là gia chủ Diệp Kình Thương, đều đã rời khỏi đại bản doanh, bay lượn trên vùng biển rộng lớn xung quanh. Phải nói rằng, đội hình lần này vô cùng hùng hậu, gần như tất cả cường giả đỉnh cấp của Diệp gia đều đã xuất động. bấy nhiêu cũng đủ thấy Diệp gia coi trọng việc tìm kiếm khởi nguyên thần điện đến nhường nào. Diệp Phong cũng đi theo tổ phụ Diệp Kình Thương và 9 vị trưởng lão. Hắn nhìn ra bốn phía, chỉ thấy biển cả mênh mông, không thấy đâu là bến bờ. Phải biết, hỗn độn chi hải cũng chỉ là một phần rất nhỏ của vùng biển trung tâm khởi nguyên đại thế giới. Cho nên khi mọi người thực sự đặt chân lên đại dương, mới cảm nhận được sự bao la vô tận của nó. Diệp Phong lập tức hiểu ra, vì sao năm xưa các cường giả ở đại lục phía đông không cách nào vượt qua biển cả để đến đại lục phía tây. Biển này quả thực quá rộng lớn, hơn nữa trong lòng biển còn có vô số yêu ma và ác thú đáng sợ. Nếu vượt biển, lúc nào cũng có thể bị chúng tấn công. Lúc này, Diệp Kình Thương đứng ở hàng đầu, nhìn về phía 9 vị trưởng lão phía sau rồi cất lời, hành động lần này tuyệt đối không được phô trương, phải giữ mình kín đáo. Chúng ta cứ lặng lẽ tiến lên, đừng để lộ tu vi khí tức của mình. Bằng không, nếu để các gia tộc khác hoặc các thế lực yêu tộc giữa biển chú ý, e rằng kế hoạch tìm kiếm khởi nguyên thần điện sẽ bị bại lộ, khi đó sẽ rất phiền phức. Dù sao chuyện này liên quan đến vận mệnh tương lai của toàn bộ Diệp gia, dù chúng ta đều là cường giả đỉnh cấp cũng phải hết sức cẩn trọng. Nghe Diệp Kình Thương nói vậy, các vị trưởng lão xung quanh đều gật đầu tỏ ý đã hiểu. Bấy giờ, đại trưởng lão tiến đến bên cạnh Diệp Phong, mỉm cười ôn tồn hỏi, Diệp Phong thiếu gia, sau khi trở về Diệp gia, mọi thứ đã quen thuộc cả chứ? Diệp Phong thấy vị lão giả có thái độ hiền hòa này, biết đây là người thuộc phe thân cận với gia chủ, bèn mỉm cười đáp, con đã quen cả rồi, đa tạ đại trưởng lão đã quan tâm. Đại trưởng lão khẽ gật đầu rồi nói tiếp, cha của con quả là quá cố chấp, cứ nhất quyết muốn đến tận cùng thế giới để tìm Hồng Mông lão tổ, khiến gia chủ vô cùng lo lắng. Nhưng bây giờ thiếu gia đã trở về Diệp gia, chi của gia chủ cuối cùng cũng có người nối dõi rồi. Lời nói của đại trưởng lão mang theo chút vui mừng. Diệp Phong nghe xong cũng khẽ gật đầu, đáp, đại trưởng lão yên tâm, con là người khá lý trí. Về phần phụ thân và mẫu thân, đợi sau này con mạnh lên, nhất định sẽ đến tận cùng thế giới tìm họ. Chỉ cần họ còn sống, con nhất định sẽ tìm được. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại trưởng lão không khỏi thở dài, tận cùng thế giới là một nơi thần bí khó lường, vô cùng đáng sợ. Tiên tổ đời đầu của Diệp gia chúng ta, cả Hồng Mông lão tổ kinh tài tuyệt diễm không kém gì ngài, đều đã lạc lối ở đó và không bao giờ trở về. Ngay cả khởi nguyên chi chủ mạnh nhất khởi nguyên đại thế giới năm xưa cũng biến mất tại nơi ấy. Nơi đó tuy thần bí, có thể có đại tạo hóa, nhưng thật sự quá đáng sợ. Nghe đại trưởng lão nói vậy, trong mắt Diệp Phong cũng ánh lên vẻ ngưng trọng. Xem ra tận cùng thế giới quả là một nơi bí ẩn khôn lường, có lẽ không cùng một thể với khởi nguyên đại thế giới, rất có thể là một thế giới độc lập khác ngoài cõi này. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, xoạt, bất chợt, mặt biển vốn phẳng lặng phía trước không xa bỗng vọt lên một con bạch tuộc đen khổng lồ. Con bạch tuộc này to đến mấy vạn trượng, có 8 cái xúc tu lực lưỡng, mỗi cái đều phủ đầy vảy đen cứng như thép, toát ra một luồng áp lực kinh người. Con bạch tuộc này lao thẳng về phía đám người, khí tức tu vi trên người rõ ràng đã đạt đến chúa tể thập trọng thiên đại viên mãn. Ác thú biển cấp bậc này quả thực đáng sợ đến cực điểm, là loài săn mồi đỉnh cấp trong đại dương, là ác mộng của mọi sinh vật biển. Nhưng đám lão giả của Diệp gia đây đều là những tồn tại đã siêu việt cảnh giới chúa tể. Còn bạch tuộc đen sống trong lòng biển này có lẽ không cảm nhận được sự khủng bố của nhóm người, tưởng rằng gặp được con mồi nên đã lao đến tấn công. Ngay lúc đó, trong 9 vị trưởng lão, một vị trưởng lão gầy gò lưng đeo trường kiếm, dáng vẻ như một tuyệt đại kiếm khách, liền rút thanh bảo kiếm sau lưng ra. Oanh, một vệt kiếm quang lóe lên, sức mạnh kinh thiên động địa từ thân kiếm tuôn ra, trong một tiếng phốc, đã chém con bạch tuộc đen kia thành hai nửa. Con bạch tuộc đen cực mạnh này, có lẽ là một phương yêu ma lánh chúa, nhưng khi gặp phải đám lão quái vật cấp cao nhất của Diệp gia, tự nhiên không thể chống cự, liền bị chém chết tại chỗ. Diệp Kình Thương khẽ gật đầu, nói, tiếp theo các vị cứ như kiếm trưởng lão, gặp yêu ma biển khiêu khích thì cứ trực tiếp chém giết, không lãng phí thời gian. Cũng đừng gây ra dao động chiến đấu quá lớn, để tránh bại lộ hành tung. Nghe vậy, các vị trưởng lão đều gật đầu. Lúc này, Diệp Phong vẫn còn dư vị của nhát kiếm vừa rồi, ánh mắt lộ vẻ trang trọng. Những trưởng lão đỉnh cấp của Diệp gia quả không hổ là siêu cấp cường giả, mỗi người đều có thực lực vô cùng khủng bố, tu vi không chỉ mạnh mà sức chiến đấu cũng phi phàm. Không phải là những tồn tại siêu việt chúa tể tầm thường. Vụt, Diệp Phong không chút do dự, bay thẳng về phía trước, dùng nhẫn chữ vật thu sắc con bạch tuộc đen bị chém làm đôi vào trong. Thấy hành động của Diệp Phong, Diệp Kình Thương ngẩn ra rồi cười nói, loại bạch tuộc đen này không có giá trị gì lớn, xương không cứng, thịt lại tanh, bán không được giá cao đâu. Phong Nhi, nếu con thiếu tiền, Gia Gia có thể cho con. Con phải biết, khi về đến Diệp Gia, con không còn là một thiếu niên lang thang bình thường nữa, mà đã là phú nhị đại của một hoang cổ thế gia rồi. Diệp Kình Thương hiển nhiên cho rằng Diệp Phong thiếu tiền đã quen, nên mới thu xác con bạch tuộc này để bán lấy tiền. Nhưng Diệp Phong không phải vì vật liệu trên thân con bạch tuộc, thứ hắn muốn là nguồn huyết khí năng lượng bàng bạc chứa trong cơ thể nó. Con bạch tuộc này vừa bị kiếm trưởng lão chém chết, thi thể còn rất tươi mới, ẩn chứa đầy huyết khí, đối với Diệp Phong tự nhiên là một món đại bổ. Tuy nhiên, Diệp Phong không nói ra năng lực thôn vệ của mình. Dù sao ở đây không chỉ có Gia Gia hắn, mà còn có 9 vị trưởng lão. Năng lực thôn vệ của hắn quá mức nghịch thiên, tạm thời không nên để lộ trước mặt những lão nhân này thì hơn. Vì vậy, Diệp Phong nhìn Diệp Kình Thương, bịa ra một lý do, cười nói, con có chút nghiên cứu về luyện đan. Vảy và huyết nhục của con bạch tuộc đen này, nếu dung nhập vào một số loại đan dược, có lẽ sẽ tăng cường thuộc tính sức mạnh của đan dược. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại trưởng lão bên cạnh lại tỏ ra kinh ngạc, không khỏi cắt lời, không ngờ Diệp Phong thiếu gia còn biết cả.